Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1025, chương 1022, phục sinh Triệu Nham. Trở về liền tốt, bên cạnh, Chu Gia Đống trong mắt cũng có óng ánh chi sắc chớp động. Thế nhưng cưỡng ép bị hắn đè ép trở về. Ra ra, Chu Linh Nhi nhu thuận kêu lên. Ha ha, Linh Nhi, còn có ta đây. Chu Nghị cười hắc hắc nói. Áp sát tới, ca, Chu Linh Nhi lại là hô. Nhìn xem người một nhà đoàn tụ, Chu Hạo trên mặt cũng nở một nụ cười. Hắn khát vọng nhất ngay tại lúc này thời khắc. Nỗ lực lâu như vậy, Chu Linh Nhi lại lần nữa phục sinh trở về. Bọn hắn một nhà người cũng triệt để đoàn tụ. Trong hư không, hai bóng người đứng vững. Một người trong đó là Chu Hạo, một người khác lại là mặt như băng xương nữ tử. Chu Hạo hai tay vung lên, sinh mệnh chi nguyên áo nghĩa thôi động. Nữ tử trước mắt trên thân xuất hiện đông đảo điểm sáng. Trong đó một đạo điểm sáng bên trong lại là một vị thanh niên. Chu Hạo tay phải vung lên, này miếng điểm sáng trực tiếp bay ra. Ở trước mắt trong hư không xuất hiện một đạo hình ảnh. Vị thanh niên này đang chờ tại đây đạo trong tấm hình. Sinh mệnh chi nguyên áo nghĩa thôi động, hoàn toàn đem này đạo hình ảnh bao trùm. Răng rác, hình ảnh phá toái, những hình ảnh này mảnh vỡ biến thành một cỗ gợn sóng. Toàn bộ tràn vào đến Chu Hạo trong cơ thể. Thiên địa uy áp gợn sóng cũng tác dụng tại Chu Hạo trên thân thể. Bất quá Chu Hạo vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Này cắn trả đối hắn gần như không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cuối cùng, hết thảy hình ảnh mảnh vỡ tiến vào Chu Hạo trong cơ thể. Thanh niên thân ảnh hoàn toàn hiện ra. Lúc này thanh niên trên người khí tức lại là ảm đạm. Bị đông đảo sinh mệnh chi nguyên hóa thành hào quang màu trắng bao vây lấy. Sau đó thanh niên trên thân sinh mệnh khí tức cấp tốc khôi phục. Cuối cùng chậm rãi mở mắt. Đây là, thanh niên mê mang nhìn về phía bốn phía. Bỗng nhiên hắn ngây ngẩn cả người. Hắn thấy được trước mắt lãnh nhược băng xương nữ tử còn có Chu Hạo. Chỉ nhớ xa xôi cấp tốc tuôn ra. Trong mắt của hắn lộ ra một tia chấn kinh. Phương Thanh, Chu Hạo, là các ngươi sao? Ta không phải đã chết sao? Triệu Nham, Phương Thanh vội vàng bay đi, đem Triệu Nham lập tức ôm lấy. Trong mắt nước mắt không ngừng trượt xuống. Có nhiều thứ chỉ có triệt để mất đi sau mới biết được chân quý. Mà nàng đã mất đi một lần. Đây là cái gì tình huống? Triệu Nham sững sờ. Hắn nhớ được bản thân tử vong thời điểm cũng không có cùng Phương Thanh xác định quan hệ. Chu Hạo cũng bay đi, nhìn xem chính mình đã từng bằng hữu tốt nhất, trên mặt nở một nụ cười, nói: "Triệu Nham, đã lâu không gặp." Vị thanh niên này chính là của hắn cao trung ngồi cùng bàn. Vì ngăn cản cự thú tiến vào vô thành phố mà chết Triệu Nham. Ngoặc kép, cứ như vậy tính mạng của ta pháp tắc đạt đến tổ thần cảnh giới. Có được phục sinh năng lực của ngươi. Chu Hạo mỉm cười nói. Lúc này Triệu Nham trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Địa cầu không phải duy nhất sinh mệnh tinh cầu. Tại bên ngoài hệ ngân hà có rất nhiều sinh mệnh tinh cầu. Hệ ngân hà bên ngoài sinh mệnh tinh cầu càng là vô số kể. Thậm chí hợp thành này hắc vệ tiểu thế giới. Tiểu thế giới bên ngoài còn có đại thế giới. Triệu Nham cảm giác mình nhận trùng kích quá lớn. Trong lúc nhất thời lại có cảm giác không chân thật. Triệu Nham, các ngươi cố gắng tự ôn chuyện. Có thời gian ta lại tới tìm ngươi. Chúng ta thật tốt uống một chén. Chu Hạo mỉm cười nói. Hắn chợt lách người liền biến mất không thấy gì nữa. Còn có thể tái kiến đã từng bằng hữu. Lúc này một chỗ khu vực. Chu Hạo trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Lúc trước thiên địa sơ biến, bọn hắn này một đám non nớt thanh niên đang không ngừng nỗ lực. Vì bảo vệ mình dựa vào sinh tồn gia viên, hy sinh vô số cường giả. Hiện đang hồi tưởng lại đến, lúc trước phát sinh sự tình đã vô cùng xa xưa. xa xưa đến Chu Hạo đều có một có loại cảm giác không thật. Tựa hồ đi qua ước vạn năm lâu, thầm nghĩ lấy, Chu Hạo lại xuất hiện ở Ngân Hà Đế Quốc trên không trung. Cha, Chu Nghị bay tới, không sai, thực lực lại tiến bộ một chút. Chu Hạo kiểm tra một hồi Chu Nghị thực lực, mỉm cười gật đầu. Cha, hiện ở gia tộc xuất hiện một vị bản nguyên cảnh cường giả. Ta đã đang chuẩn bị giao tiếp sự tình. Chu Nghị vội vàng nói. Lần này ra ngoài ngươi cũng cùng rời đi hắc phệ tiểu thế giới đi. Chu Hạo nhẹ gật đầu. Tiểu thế giới áp chế quá lớn. Lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa rất khó. Chỉ có tại đại thế giới mới có thể càng mau vào hơn bước. Cùng Chu Nghị nói vài câu. Chu Hạo nhìn trước mắt cung điện khổng lồ. Xoạt, tay phải vung lên. Hư không các nơi khu vực từng đạo trận nguyên không ngừng hình thành. Sau đó ẩn vào trong hư không. Chu Hạo là đang bố trí tổ thần cấp bậc đại trận. Đây là Ngân Hà Đế Quốc trọng yếu nhất chỗ. Chu Hạo đương nhiên sẽ không nhường hắn xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Thời gian cực nhanh, trôi qua rất nhanh mấy tháng. Vài tòa tổ thần đại trận bố trí xong, có thể dùng để công kích cũng có thể dùng tới phòng ngự. Coi như tổ thần nhất trọng thiên cường giả tối đỉnh đến đây đều không phá được. Chu Hạo ngừng lại, khắp khuôn mặt là nụ cười. Hiện tại, trừ phi tổ thần nhị trọng thiên cường giả đến đây, bằng không thì nơi này tuyệt đối vững như thành đồng. Coi như trước kia có cường giả từ nơi này tiến vào đại thế giới. Thế nhưng đột phá đến tổ thần nhị trọng thiên xác suất quá thấp. Giống toàn bộ ám không kiến tộc chỉ có một vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả. Rõ ràng hắn gian nan trình độ, coi như những cường giả kia một lần nữa trở về, Ngân Hà Đế Quốc cũng không có cái gì e ngại, mà lại, Chu Hạo thực lực sẽ tiếp tục mạnh lên, đến lúc đó có thể thi triển ra càng cường đại hơn trận pháp. Hắc vệ tiểu thế giới liền là đại bản doanh của hắn. Tại đây bên trong, hắn liền là vô địch tồn tại. Địa cầu, một chỗ bình thường trong tửu điếm. Chu Hạo cùng Triệu Nham phân biệt ngồi tại hai phía. Đến, Chu Hạo, ta mời ngươi một chén. Lần này ta có thể phục sinh còn nhờ vào ngươi. Triệu Nham nói cảm tạ. Không có việc gì, phục sinh ngươi với ta mà nói không có cái gì. Chu Hạo cười cười nói. Cùng Triệu Nham cụng ly tử, uống một hơi cạn sạch, thực lực đi đến hắn tình trạng như vậy, trên thực tế cũng càng thêm hoài niệm trước kia tuế nguyệt. Đối với hữu nghị hết sức quan tâm, đối ngươi không tính là gì, thế nhưng đối ta lại là đại ân. Triệu Nham cảm thán, không có nghĩ đến cái này vũ trụ khổng lồ như vậy. Địa cầu chẳng qua là không có ý nghĩa một khỏa sinh mệnh tinh cầu. Nói xong trong mắt của hắn còn có vẻ hưng phấn. Ta lúc đầu liền nói địa cầu sẽ diễn biến làm thần thoại thế giới. Bây giờ lại thành sự thật. Địa cầu vừa mới linh khí thức tỉnh thời điểm, hắn liền đối những chuyện này cảm thấy rất hứng thú. Chu Hạo cười cùng hắn trò chuyện với nhau. Hai người nhớ lại một thoáng trước kia thời gian. Nói nửa ngày, Triệu Nham bỗng nhiên thở dài nói. Ai? Không nghĩ tới thiên nguyên cảnh nhỏ yếu như vậy. Đằng sau còn có tinh linh cảnh, nguyệt linh cảnh, linh chủ cảnh, pháp tắc cảnh, bản nguyên cảnh rất nhiều cảnh giới. Hiện tại vợ của ta thực lực so với ta mạnh hơn nhiều như vậy. Alexander A, Phương Thanh thực lực hiện tại đã đạt đến bản nguyên cảnh. Mạnh hơn hắn nhiều lắm, cho nên người phải thật tốt nỗ lực mới được. Chu Hạo cười nói. Đúng rồi, ngươi cùng Phương Thanh thế nào? Nói đến Phương Thanh, Triệu Nham trên mặt nở một nụ cười. Nói, chúng ta ở cùng một chỗ, mà lại chuẩn bị qua một thời gian ngắn liền kết hôn. Đến lúc đó Chu Hạo ngươi nhất định phải tới tham gia hôn lễ của ta a. Nhất định, Chu Hạo mỉm, cười gật đầu, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt. Cách Chu Hạo trở về hắc vệ tiểu thế giới đã qua thời gian 10 năm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,